Đạo lý la đường tiền, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, sáng sớm liền trời mưa, thật là phiền toái, làm hại ta đều không thể đi bến tàu chờ. Tô Nhu ôm lão đại Khang Khang ở nhà chính đi tới đi lui, cao mày nhìn mưa bên ngoài tí tách không ngừng nghỉ chút nào. Tô Thanh Lan tiễn đi Thường Tiểu Khôi bọn họ, nhanh như chớp chui vào nhà chính, nàng nhìn lão nhị cùng lão tam ở trong nôi ngủ say, trên mặt hiện lên mỉm cười hiền từ, đồng thời còn không quên hạ giọng nhắc nhở Tô Nhu. Người nói nhỏ chút, nhãi con đều ngủ rồi, mọi người đều nói buổi sáng trời mưa một ngày vui, một lát liền hết, ngươi cũng đừng bực. Ngô ta cũng không muốn bực a, chính là A Diệu ca còn không có trở về, nói tốt 7 ngày sau liền trở về, làm sao hiện tại còn không có thấy bóng dáng. Tô Nhu bĩu môi, trông về đại môn phía xa phương xa, trong con ngươi thiền sắc toàn là lo lắng. Có lẽ là trên đường trì hoãn, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tô Thanh Lan đem lão nhị lão tam đã bị tiếng bọn họ nói chuyện đánh thức phân biệt bế lên tới nhẹ giọng hống, còn không quên phun tào. Nhi tử, ngươi lại đây cùng mẫu thân hống nhãi con, đừng giống như mất hồn. Tô Nhu nghe thấy thở phào ra một hơi, hắn ôm Khang Khang đi đến bên cạnh Tô Thanh Lan, chỉ nghe hắn thất hồn lạc phách đáp ứng nói. Ta cũng không phải là mất hồn sao, thời điểm ta chờ mẫu thân người, đợi mấy trăm năm cũng không khó chịu như vậy, hiện giờ mới 7 ngày thật giống như đã qua 7.000 năm, nhất định là A Diệu ca đem linh hồn nhỏ bé của ta mang đi. Đây là nỗi khổ tương tư trong kịch Nam thường xuyên nói đi. Tô Thanh Lan cười khổ, trong lòng lại nảy sinh một loại ý tưởng khác, nhi tử nhà mình hiện giờ rời đi Nhung Diệu mới 7 ngày liền không buồn ăn uống, vậy về sau Nhung Diệu già và chết tại nhà, vậy nhi tử nhà mình còn sống thế nào? Nghĩ vậy Tô Thanh Lan không nhịn được dùng mình một cái. Nhưng mà Tô Nhu cũng không biết Tô Thanh Lan ý tưởng, hắn vươn tay xoa xoa đầu nhỏ lông xù xù của Khang Khang, sau đó thở dài. Ai, thật đúng là khổ. Ngao, ngao, ở Tô Nhu than thở xong, lão đại Khang Khang cũng học theo khẩu khí Tô Nhu, mềm mại gầm rú hai tiếng, ngay sau đó lão nhị lão tam ở trong nôi cũng đi theo phát ra một trận gầm rú mang theo nãi âm. Ngày thường thời điểm trong nhà không người, ba hài tử đều sẽ thường thường biến thành tiểu hồ ly, tới vì thân thể xúc năng, lúc này một đám đang phát ra nãi nãi khí thú minh. Nếu nói nhi tử nhà mình tố khổ Tô Thanh Lan còn có thể ứng phó được, nhưng chó ngoại liền không giống nhau, từng tiếng kêu nãi vị mười phần này, kêu đến tâm nàng đều mềm, nàng đau lòng hống đám tiểu ấu tể nhớ phụ thân, hai mắt thường thường nhìn về phía bên ngoài chờ mong mưa mau hết một chút. Đợi thời tiết hoàn toàn trong, Tô Thanh Lan liền vươn tay dùng linh lực đem đám nhãi con lần thứ hai biến trở về bộ dáng tiểu nãi hoa, nàng một bên giúp tiểu nãi hoa mặc quần áo, một bên nhắc nhở Tô Nhu. Nhi tử, đem lão đại biến trở về hình người, chúng ta xuống núi nhìn một cái, con dề ta nếu lại không trở lại, ta buổi tối liền khởi hành tìm hắn trở về. Tô Nhu nghe xong cũng lập tức đi theo có tinh thần, hắn tùy tay đem Khang Khang biến trở về hình người, cũng mặc hảo quần áo, trực tiếp cùng Tô Thanh Lan cùng nhau xuống núi, thời điểm đoàn người bọn họ sắp đi đến chân núi vừa lúc nhìn thấy Lý Chính tính toán lên núi. Lý Chính vì lên đường quá mức vội vàng, mệt đến đầy mặt là mồ hôi, hắn vừa nhìn thấy Tô Nhu bọn họ trực tiếp ở cách đó không xa cười thét to nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu ra, người trong thôn nói Nhung Diệu nhà ngươi đã đến bến tàu, hiện giờ đang đi về hướng trong thôn chúng ta đâu, chúng ta hiện tại liền đi trong thôn nghênh đón hắn. Thành cảm ơn Lý Chính bá bá lạp, gương mặt tối tăm 7 ngày của Tô Nhu rốt cuộc thả xuống, hắn cười lộ ra răng nanh đối với Tô Thanh Lan bên cạnh nói. Nương, chúng ta đi, ai, ngươi chậm một chút, Khang Khang còn ở trong lòng ngực ngươi đâu. Tô Thanh Lan nhìn Tô Nhu đã đi xa đến không thấy bóng dáng, thở dài, nàng hiện tại xem như đã biết nhãi con mẫu thân cái nào đều so ra kém con rể. Một đầu khác Nhung Diệu tới bến tàu liền cùng Ngô Tư hai huynh đệ tách ra, mướn một chiếc xe ngựa lôi kéo đồ vật hướng nhà chạy đến, chính là mới vừa đến cửa thôn Nhung Diệu liền thấy một đám thôn dân tụ ở cửa thôn hướng chính mình vẫy tay, Nhung Diệu ở trong đám người nhanh chóng tìm được Tô Nhu cùng Tô Thanh Lan bọn họ, hắn nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, đi đến trước mặt Tô Nhu, không màng mọi người kinh hô đem Tô Nhu cùng hài tử trong lòng ngực ôm vào trong lòng ngực, hắn trong mắt lập lòe ý cười. Ta đã trở về, Nhu Nhu. Ân, trong đôi mắt ướt rầm rề của Tô Nhu toàn là vui sướng, hắn làm trò trước mặt mọi người hôn lên gương mặt Nhung Diệu một cái, sau đó đem mẫu thân nhà mình cùng Nhung Tam Thẩm gọi vào trước người, ý bảo Nhung Diệu nhìn xem nhãi con nhà mình. Nương, Tam Thẩm ta đã trở về, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Nhung Diệu thực chi kỳ tiếp nhận lão Tam tiểu nhạc trong lòng ngực Tô Thanh Lan, cùng Nhung Tam Thẩm và Tô Thanh Lan nói chuyện. Ta không vất vả, không vất vả, nhãi con nhà chúng ta đều thực ngoan cũng thực hảo chiếu cố, duy nhất không hảo chiếu cố chính là phu lang ngươi, mỗi ngày đều nhớ ngươi, đều sắp làm ta ma điên rồi. Tổ Thanh Lan đưa hài tử cho Nhung Diệu liền tiếp nhận lão nhị Ninh Ninh trong ngực Nhung Tam Thẩm đang chuyển tròng mắt khắp nơi xem náo nhiệt mắt nhìn Tô Nhu. Nhung Diệu cười sờ sờ gương mặt Tô Nhu hiện giờ đã đỏ đến lỗ tai cười nói. Không có việc gì, lần sau ta lại đi liền mang theo hắn, ta tới chiếu cố hắn. Ha ha ha, các ngươi vợ chồng son này cảm tình cũng thật hảo a, Lý Chính ở một bên chen vào nói. Nhung tiểu tử lúc này đi hoàng đô có nhìn thấy hoàng thượng hay không a? Ân, gặp được hoàng thượng so chúng ta tưởng tượng muốn thân hòa thiện lương hơn rất nhiều, hắn cổ vũ thôn dân chúng ta hảo hảo làm ruộng, hảo hảo sinh hoạt, phát huy sức mạnh của chính mình. Nhung Diệu biết đại gia vây quanh hắn đơn giản chính là muốn biết đương triều thiên tử đến tột cùng là cái dạng gì, vậy hắn liền đem chuyện chính mình biết đến toàn bộ nói ra. Đại gia ngươi một lời ta một câu cùng Nhung Diệu hỏi thăm chuyện chính mình cảm thấy hứng thú, Nhung Diệu biết gì nói hết nói cho đại gia, không chỉ như thế Lang Thành cùng Chu Đại Xuân cũng bắt đầu thổi phồng chính mình lần này hoàng đô chi lữ cửa thôn không ngừng truyền đến một tiếng cười cao hơn tiếng trước. Chỉ là loại không khí náo nhiệt hài hòa này cũng không có duy trì bao lâu đã bị Nhung Xuân Hoa đột nhiên xuất hiện đánh gãy, nàng ở trước sau người Nhung Diệu nhìn, liền hỏi. Nhung Diệu, Ngô Tư làm sao không cùng ngươi lại đây? Ngô đại ca đương nhiên là về nhà chính mình, hắn chẳng lẽ còn cùng ta cùng nhau hồi thôn sao? Nhung Diệu nếu không phải có chuyện còn muốn công đạo Nhung Xuân Hoa, hắn là sẽ không phản ứng Nhung Xuân Hoa, hắn cau mày nhìn vẻ mặt mất mát Nhung Xuân Hoa, nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhung Xuân Hoa, Ngô đại ca là bằng hữu của ta, hắn đã cùng ta nói, hắn đối với ngươi không có bất luận tâm tư gì, ta khuyên ngươi nhanh chóng thu tay lại, cách xa Ngô đại ca một chút, miễn cho về sau ngươi lại làm người chê cười. Chê cười, ai dám chê cười ta? Ta hiện giờ là thân tự do, Ngô Tư cũng chưa lập gia đình, ta vì cái gì không thể cùng hắn ở bên nhau? Nhung Xuân Hoa ưỡn ngực ngẩng đầu không có bất luận sợ hãi gì cùng Nhung Diệu đối diện, nàng nghe tiếng đại gia bốn phía nghị luận chính mình, khóe miệng xả ra một mặt tươi cười khinh thường, dù sao nàng đều đã bị đại gia nghị luận thành nữ nhân không biết liêm sỉ, nàng đã là cái gì đều không có chi bằng chính mình nỗ lực lại tranh thủ một chút, nàng cười nhạo một tiếng, không màng mọi người nghị luận trực tiếp rời đi. Cháu trai, ngươi đừng động Nhung Xuân Hoa kia, nàng hiện tại chính là nghèo điên rồi. Nhung Tam thúc đi lên trước cùng Lý Chính cùng nhau khuyên bảo Nhung Diệu. Nhung Diệu nghi hoặc nhìn thoáng qua Nhung Tam thúc liền lại hỏi. Nghèo điên rồi, là có ý tứ gì? Nàng cùng Lý Tú Hà vì đem Nhung lão nhị từ trong ngục giam chuộc ra tới, đem tòa nhà lớn bán, chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến Nhung đại tráng ở thời điểm Lý Tú Hà không chú ý cầm tiền bạc bán tòa nhà đi bài bạc, chỉ một đêm tất cả bạc đều ném đá trên sông. Nhung Tam thúc nói tới đây không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nhung Diệu tiếp tục truy vấn, vậy Nhung lão nhị kia không phải cũng không chuộc ra tới? Không sai, chính là ý thứ này, các nàng hiện tại liền ở tại Nghĩa Trang trong thôn chúng ta, bữa đói bữa no, ta nghĩ Nhung Xuân Hoa cũng là vì cái này bị kích thích đến điên rồi. Nhung Tam thúc nói chuyện dõng dạc hùng hồn, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo vài phần thống khoái, bởi vì thời trẻ bọn họ cùng Nhung Diệu không thiếu bị Nhung lão nhị khi dễ, hiện giờ Nhung lão nhị bọn họ tao ngộ kết cục như vậy, bọn họ từ sâu trong nội tâm vui vẻ. Nhưng Nhung Diệu lại không có hưng phấn như Nhung Tam thúc bọn họ mà là ở trong lòng có tính toán khác. Cái gì a Diệu ca ngươi nói ngươi muốn mua Nhung lão nhị ra tòa nhà sao? Tô Nhu ngồi ở trên giường sưởi khó hiểu nhìn về phía Nhung Diệu hiện giờ vừa mới rửa mặt hảo, đang thay quần áo, nói ra chuyện chính mình lo lắng nhất. Tòa nhà kia rất to, mua tới hẳn là phải tốn không ít tiền bạc đi. Ân, tòa nhà kia vốn dĩ chính là Nhung gia chúng ta, vẫn luôn đi theo họ chúng ta, hiện giờ không thể bởi vì Nhung lão nhị bọn họ mà sửa lại họ, mua trở về lưu trữ về sau cho thuê. Nhung Diệu đổi hảo quần áo đi đến trước giường sưởi, nâng cầm Tô Nhu liền hôn lên, thẳng đến đem tai hồ của Tô Nhu hôn đến hiện ra tới, hắn lúc này mới dừng lại, nhớ tới lời Tô Nhu nói vừa rồi, liền lại cười nói. Còn có phương diện tiền bạc kia ngươi không cần lo lắng, ta lần này đi Hoàng Đô được không ít tiền thưởng, mua tòa nhà dưới chân núi, đó là giàu có. Tiền thưởng, Tô Nhu sắc mặt không khó coi nữa, trên gương mặt trắng trắng nộn ẩn ẩn có chờ mong. Thưởng bao nhiêu? 200 lượng, Nhung Diệu vươn hai ngón tay, đồng thời cảm nhận được giống như có thứ gì ở sau lưng đụng chính mình, hắn vừa quay đầu lại mới phát hiện là đại nhi tử Khang Khang nhà mình tỉnh, các con của hắn chỉ cần ở nhà đều sẽ biến thành tiểu hồ ly, hiện giờ đang ra sức cọ sau lưng chính mình, Nhung Diệu thấy thế tùy tay vớt liền đem Khang Khang ôm vào trong lòng ngực mà lão nhị lão tam nhà mình còn tễ ở bên nhau hô hô ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu bưng cằm không nói nữa, trong mắt có tính kế, ngoài miệng càng không quên nhỏ giọng chửi thầm. Lão hoàng đế này rất moi à, chúng ta đem phương pháp chế tác đồ hộp đều nói cho bọn họ, hắn liền thưởng chúng ta 200 lượng, moi, là thật sự moi. So với ta còn muốn moi à, nhu nhu, là hoàng kim, không phải bạc trắng, hoàng thượng thưởng chúng ta 200 lượng hoàng kim, còn thưởng cho chúng ta một tòa nhà lớn, khế đất tại đây. Nhung Diệu nghe Tô Nhu phun tào, cố nén ý cười, đem khế đất trên bàn đưa cho Tô Nhu, cũng ở một bên dặn dò. Ngươi thu hồi đi, gì, là hoàng kim a. Tô Nhu lập tức thu hồi lời chính mình còn chưa nói ra, hắn tiếp nhận khế đất theo phương hướng ngón tay Nhung Diệu chân trần nhảy xuống mở ra cái dương hồng trên mặt đất, nhất thời liền cười cong mặt mày. Hắn ở thời điểm Nhung Diệu nhắc nhở chính mình mang giày vào, lần thứ hai nhảy lên giường sưởi, hắn ôm cổ Nhung Diệu, không ngừng phe phẩy đuôi to phía sau, nhỏ giọng nói. Ta nói sai rồi, hoàng đế hắn không keo kiệt, một chút đều không keo kiệt, a Diệu ca ngươi muốn mua tòa nhà liền mua đi, hắc hắc, bởi vì ta cũng không keo kiệt. Nhung Diệu quay đầu lại mổ nhẹ lên môi Tô Nhu một chút, thanh âm sùng nịch nói. Đúng vậy, phu lang ta một chút đều không keo kiệt. Đó là, Tô Nhu còn chuẩn bị làm nũng liền thấy mẫu thân nhà mình bưng khay vào phòng, hắn lúc này mới an tĩnh lại, thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh Nhung Diệu, trêu đùa hai tiểu hồ ly ấu tể đã tỉnh ngủ. Con rể, tam thẩm ngươi cùng ta nói ra cửa sùi cào về nhà mì, ngươi mau tới nếm thử mì thịt bò ta làm cho ngươi, Đại Xuân cùng Lang Thành đều nói ta làm ăn ngon, ngươi cũng mau thừa dịp còn nóng nếm thử a. Tô Thanh Lan đem mì thịt bò bưng đến trên bàn, đem chiếc đũa đưa cho Nhung Diệu, cười đem khang khang ôm vào trong lòng ngực chính mình. Không thể không nói Tô Thanh Lan tay nghề vẫn là không tồi, mì thịt bò nước canh tươi ngon, mùi thịt nồng đậm, thịt bò mang theo mùi hương, chất thịt mềm xốp mỹ vị, mì cắn tay càng là dai ngon, một bữa cơm, Nhung Diệu ăn vui sướng tràn trề. Tô Nhu thấy Nhung Diệu ăn vui sướng, chính mình ăn xong mì cười đi phòng bếp lại giúp Nhung Diệu múc một chén. Ân, thịt bò này thật không sai, rất giống thịt bò Thư Lỗ huynh đệ phía trước mang lại đây, mẫu thân, ngươi ở đâu mua, hôm nào ta nhiều mua một ít dùng để nghiên cứu thức ăn mới. Nhung Diệu buông chiếc đũa, đối thịt bò kia có quyến luyến thật sâu. Tô Thanh Lan cùng nhi tử nhà mình liếc nhau nghĩ thầm con rể nhà mình miệng thật đúng là linh, thịt bò này đều có thể nếm ra tới, chỉ nghe nàng cười đáp lại. Thịt bò này chính là bằng hữu họ Thư của ngươi nhờ Tiểu Khôi mang lại đây. Nói như vậy Thư Lỗ bọn họ đã tới. Nhung Diệu thu thập hảo mâm đồ ăn, tiếp tục nói. Tô Nhu thì tại một bên đáp lời. Ta nghe Tiểu Khôi nói Thư Lỗ bọn họ đi cửa hàng chúng ta nhìn, nhưng giống như gặp một ít việc gấp liền đem lông dê cùng thịt bò cùng với format cho nhãi con chúng ta giao cho Tiểu Khôi, để Tiểu Khôi thay họ truyền lời cho chúng ta, nói về sau lại tới cửa bái phỏng. Ân, gấp như vậy, chẳng lẽ là gặp cái gì khó khăn sao? Nhung Diệu có chút lo lắng cho Thư Lỗ, cũng may vài ngày sau hắn ở cửa hàng nhà mình lại lần nữa gặp được Thư Lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Nhung Diệu còn chưa cùng Thư Lỗ hào hào ôn chuyện, Nhung Diệu liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng khắc khẩu, hắn cùng đại gia đi ra ngoài vừa thấy, phát hiện mấy ngoại tộc đại hán ghé vào cùng một nữ nhân la hét ầm ĩ, nhìn kỹ, nữ nhân kia lại là Nhung Xuân Hoa. Nhung Diệu lập tức kinh ngạc, hắn có chút không rõ ràng lắm trạng huống, liền nghe được một đại hán trong đó hô. Nữ nhân cái chết kia ta nhìn chằm chằm ngươi thật lâu, nam nhân của lão tử đều dám đoạt thế nào, xem thường tráng hán chúng ta a. Tác giả có lời muốn nói, Ngô Tư, ngàn vạn không cần xem thường tráng hán thụ tin ta không sai. Cách chương.